Long hồn trong ngọc bội dường như muốn chống cự, nhưng căn bản không thể ngăn cản hai người hấp thu long hồn lực của nó, cho nên trong khoảnh khắc, long hồn của con cự long viễn cổ bị phong ấn trong ngọc bội chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút cạn toàn bộ long hồn lực, hoàn toàn tiêu tán. Mà Diệp Phong sau khi nhận được một nửa năng lượng long hồn, trên người vậy mà lại một lần nữa bùng nổ một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ, tu vi của hắn trong nháy mắt này. Vậy mà từ nửa bước thánh tuyền cảnh, tiếp tục đột phá đến thánh tuyền cảnh nhất trọng thiên, lúc này, Diệp Phong thực sự bước vào thánh tuyền cảnh, khiến ánh mắt hắn vui mừng đến cực điểm. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, những món đồ mua được với giá cực rẻ từ Hắc Thị lại có giá trị lớn đến vậy, lúc này, sau khi tu vi đột phá đến thánh tuyền cảnh nhất trọng thiên, bước vào một cấp độ hoàn toàn mới, hắn lập tức có thể cảm nhận được sức chiến đấu của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Phong hiện tại bước vào thánh tuyền cảnh nhất trọng thiên, có tự tin rất lớn, nếu lại một lần nữa gặp phải cường giả cấp bậc như nam tử hắc bào kia. Hắn căn bản không cần phải đối kháng gian nan như vậy, rất đơn giản là có thể giết chết đối phương, cho nên nói, mỗi lần đột phá của Diệp Phong, sức chiến đấu cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này, long hồn ngọc bội cũng bị hút cạn năng lượng, hoàn toàn hỏng, lúc này, Diệp Phong lấy ra món đồ tốt thứ ba. Đó là một cái bình nhỏ, trong bình chứa một giọt máu nghi là của thần linh, tỏa ra khí tức sinh mệnh kinh thiên động địa, lúc này, ánh mắt nữ yêu ma cũng lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Tập trung vào cái bình nhỏ, không nhịn được lên tiếng, giọt máu trong bình nhỏ này, có lẽ thật sự là huyết dịch của thần linh trong truyền thuyết. Nếu không không thể nào tỏa ra khí tức sinh mệnh bàng bạc như vậy, khiến ta thậm chí có ảo giác, trong bình nhỏ này chứa căn bản không phải là một giọt máu, mà là một con mãnh thú viễn cổ. Cảm giác thực sự thật không thể tin nổi. Diệp Phong lúc này cũng không nhịn được gật đầu, cười nói, dù sao đi nữa, năng lượng sinh mệnh bàng bạc chứa trong giọt máu này, đối với ta chắc chắn có lợi ích cực lớn. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp mở nắp bình, sau đó đem giọt máu nghi là của thần linh trong bình này, trực tiếp nuốt vào bụng, hừm, thấy cảnh này. Nữ yêu ma đều không nhịn được mang theo vẻ trêu chọc nói, Diệp đệ, đệ thật là hung mãnh quá đi, nếu là người tu hành bình thường, trực tiếp nuốt giọt máu nghi là của thần linh này. E rằng sẽ bạo thể mà chết ngay lập tức, ngay cả ta cũng không thể luyện hóa loại huyết dịch cao cấp này, thế mà Diệp đệ ngươi lại trực tiếp nuốt luôn. Khi Diệp Phong nuốt giọt máu nghi là của thần linh từ trong bình nhỏ xuống bụng, hắn lập tức cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng bùng nổ trong bụng mình, sau đó, sức mạnh vô tận trực tiếp sôi trào, lan ra khắp mọi bộ phận trong cơ thể hắn, năng lượng vô tận điên cuồng như từng sợi tóc, cắm rễ vào trong huyết nhục và xương cốt của hắn. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ kinh khủng đang nhanh chóng tăng trưởng trong đan điền của mình, khí thế tu vi trên người hắn lập tức tăng vọt điên cuồng. Và ngay khoảnh khắc hắn nuốt giọt máu, trong hư không xung quanh hắn vậy mà xuất hiện một hư ảnh cổ lão của một con cửu đầu long viễn cổ, đang gào thét xung quanh hắn, thấy cảnh này. Nữ yêu ma đứng bên cạnh lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, không nhịn được nói, Diệp đệ, giọt máu mà đệ nuốt vào, có lẽ không phải là huyết dịch của thần linh viễn cổ, mà là một giọt máu của thần thú viễn cổ cửu đầu long, nếu không, trong hư không xung quanh đệ không thể nào xuất hiện hư ảnh ý chí của cửu đầu long viễn cổ được. Nghe nữ yêu ma nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó nói, hạ tỷ giúp ta hộ pháp, ta bây giờ không có khả năng nói chuyện với tỷ nữa. Ta phải nắm chặt thời gian luyện hóa năng lượng chứa trong giọt máu này, thực sự quá lớn. Nữ yêu ma nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vô cùng trịnh trọng gật đầu, nói, Diệp Phong, ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy đến việc tu hành của ngươi, nói xong. Nữ yêu ma trực tiếp đứng xung quanh Diệp Phong, cảnh giác với mọi kẻ địch có thể xuất hiện, dù sao hiện tại họ đang ở trong Hắc Thị. Rất có thể sẽ gặp phải sự tấn công của các cường giả từ Lục Ma Bang, lúc này, Diệp Phong thấy nữ yêu ma tự mình hộ pháp, liền lập tức yên tâm. Dù sao thực lực tu vi của nữ yêu ma cũng vô cùng khủng bố, cho nên trong khoảnh khắc, hắn bắt đầu tập trung toàn lực luyện hóa giọt máu này. Không thể không nói, giọt máu này không hổ là một giọt máu của thần thú như cửu đầu long viễn cổ, cho nên năng lượng chứa trong đó tự nhiên là bàng bạc và khủng bố đến cực điểm. Khiến công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc được tăng vọt, khi thế tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu tăng lên liên tục, oanh. Thánh tuyền cảnh nhị trọng thiên, oanh, thánh tuyền cảnh tam trọng thiên, oanh, thánh tuyền cảnh tứ trọng thiên, oanh, thánh tuyền cảnh ngũ trọng thiên, lúc này. Tu vi của Diệp Phong vậy mà thoáng chốc đã liên phá bốn trọng thiên, từ thánh tuyền cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp tăng lên đột phá đến thánh tuyền cảnh ngũ trọng thiên. Khiến công lực của hắn lập tức tăng lên rất nhiều lần, Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn sâu sắc. Không ngờ một giọt máu nhỏ bé lại chứa đựng năng lượng khổng lồ đến vậy, khiến tu vi của mình lập tức tăng lên nhiều đến thế. Lúc này, trong ánh mắt Diệp Phong quả thực lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì đây có thể chỉ là một giọt máu nhỏ bé thôi mà, vậy mà chứa đựng năng lượng kinh khủng như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy chấn động không thôi. Bên cạnh, nữ yêu ma lúc này thấy khí thế trên người Diệp Phong liên tục đột phá nhiều như vậy, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại có hiệu suất chuyển hóa năng lượng cao đến vậy. Gần như đã trực tiếp lợi dụng và chuyển hóa toàn bộ sức mạnh đại yêu trong huyết dịch thành công lực của mình, cho nên mới có thể đột phá nhiều đến thế. Lúc này, Diệp Phong mở mắt. Nhìn nữ yêu ma trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nói, năng lượng trong giọt máu này thật là khổng lồ. Nữ yêu ma nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười nói, đương nhiên, đây chính là một giọt huyết mạch của cửu đầu long viễn cổ trong truyền thuyết. Cửu đầu long viễn cổ, mặc dù không thể so sánh với thần linh thực sự, nhưng cũng là một tồn tại cấp thần thú, năm xưa cũng là một tồn tại hùng mạnh có thể chém giết với thần linh. Một giọt máu của thần thú cấp bậc này, tự nhiên ẩn chứa sức mạnh yêu tộc ngút trời, nhưng giọt máu này nếu cho người bình thường sử dụng, căn bản không thể nào dùng được. Bởi vì cần có thể chất cực kỳ mạnh mẽ mới có thể chịu được sự tàn phá của loại huyết dịch này, e rằng chỉ có ta ở thời kỳ đỉnh phong mới có thể luyện hóa được giọt máu này. Nhưng hiện tại ta tương đối suy yếu, nếu trực tiếp luyện hóa, e rằng sẽ bạo thể mà chết, nhưng Diệp đệ ngươi thực sự quá lợi hại. Diệp đệ thật sự khiến tỷ tỷ ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Nữ yêu ma nói xong, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, bởi vì thể chất của hắn từ trước đến nay đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa. Thuộc tính công lực của hắn hoàn toàn có thể chuyển hóa các loại năng lượng khác thành năng lượng của mình mà không hề có bất kỳ xung đột nào, ngoài ra. Năng lực thôn phệ của hắn cũng có thể nhanh chóng thôn phệ và chuyển hóa năng lượng bên ngoài thành sức mạnh của mình, cho nên hắn mới không bị bạo thể mà chết. Lúc này, tu vi của Diệp Phong sau khi được năng lượng từ giọt máu của cửu đầu long viễn cổ hỗ trợ, đã trực tiếp đột phá đến thánh tuyền cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, hắn rốt cuộc lấy ra món đồ tốt cuối cùng, đó là pho tượng Phật bằng đá mà hắn mua cuối cùng. Nhìn qua, pho tượng Phật này được đúc bằng đá bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng Diệp Phong rất rõ ràng, bên trong pho tượng Phật bằng đá trông có vẻ bình thường này, ẩn chứa một loại sức mạnh Phật đạo vô cùng dồi dào. Tuy nhiên, loại sức mạnh Phật đạo này không phải là năng lượng bản nguyên nhất, Diệp Phong cảm thấy nếu thôn vệ cũng không có tác dụng đặc biệt gì. Lúc ấy hắn mua pho tượng đá này là vì cảm thấy nó có thể đại diện cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Lúc này Diệp Phong cầm pho tượng đá, hơi dùng sức một chút, rắc, rắc, bề mặt đá của pho tượng lập tức vỡ ra, xuất hiện từng vết nứt, sau đó dưới sức nắm tiếp tục của Diệp Phong, lớp đá bên ngoài pho tượng lập tức vỡ vụn hoàn toàn, để lộ ra một pho tượng Phật bằng vàng ròng bên trong. Nhìn thấy pho tượng Phật bằng vàng ròng này, nữ yêu ma vậy mà không nhịn được lùi lại mấy bước, có chút sợ hãi nói, pho tượng vàng này cho ta cảm giác thật đáng sợ, giống như có thể khắc chế tất cả yêu ma quỷ quái trong thiên hà. Nghe nữ yêu ma nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, ngay cả một yêu ma tộc cổ lão như nữ yêu ma cũng có thể bị khắc chế. Đủ để nói pho tượng đá này bất phàm đến mức nào. À không đúng, bây giờ không thể gọi là pho tượng đá nữa, vì lớp đá bên ngoài đã bị Diệp Phong bóp nát, để lộ ra pho tượng Phật bằng vàng thật sự bên trong. Lúc này, Diệp Phong từ trong pho tượng vàng này cảm ứng được một loại năng lượng Phật đạo vô cùng sâu thẳm, nhưng hắn cũng không có cách nào rút ra năng lượng trong đó để thôn phệ. Bởi vì hắn vừa rồi đã thử nghiệm, dùng thôn phệ chi lực trong bóng tối muốn hấp thu năng lượng trong pho tượng vàng này, nhưng không thể hấp thu được. Có lẽ pho tượng vàng này còn có công dụng khác, Diệp Phong không nhịn được nói, pho tượng vàng này có lẽ bản thân nó chính là một pháp bảo Phật đạo vô cùng cổ xưa. Có thể khắc chế bất kỳ sinh linh thuộc tính yêu tà nào trên đời. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp truyền pháp lực của mình vào trong pho tượng vàng, ông, trong khoảnh khắc, chỉ thấy bên trong pho tượng vàng lập tức phát ra thần quang óng ánh. Loại thần quang óng ánh này là màu vàng, cho người ta một cảm giác vô cùng thần thánh, nhưng Diệp Phong phát hiện. Pho tượng vàng này ngoài việc tỏa ra Phật quang màu vàng, cũng không có tác dụng gì khác, điều này khiến ánh mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lúc này, nữ yêu ma lại lên tiếng, Diệp đệ, đệ mau thu pho tượng vàng này lại đi. Ta cảm thấy ta đứng ở đây, bị Phật quang màu vàng chiếu rọi, sẽ bị tổn thương. Nghe nữ yêu ma nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, sau đó gật đầu, thu pho tượng vàng lại, dù sao đi nữa, pho tượng vàng này chắc chắn vô cùng bất phàm. Sau này có thời gian Diệp Phong muốn đến tàng thư các của Hoàng thất huyết yêu Hoàng triều lật xem một chút, xem có thể tìm được ghi chép liên quan đến pho tượng vàng này không. Hoặc là tiếp theo hắn có thể tự mình điều tra bí mật bên trong pho tượng vàng này. Lúc này, sau khi thu hồi pho tượng vàng, Diệp Phong lên tiếng, Hạ tỷ, trong quá trình ta tu luyện. Chẳng lẽ các cường giả của Lục Ma Bang vẫn chưa tìm đến gây sự với chúng ta sao? Nữ yêu ma thấy Diệp Phong nói vậy, không khỏi ngạc nhiên cười đáp, Diệp đệ, đệ đúng là hiếu chiến thật đấy, bây giờ vẫn còn mong đám cao thủ Lục Ma Bang đến tìm chúng ta gây sự sao? Đệ quả thực không sợ phiền phức chút nào. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, trong mắt ta, đám cao thủ Lục Ma Bang bây giờ đã chẳng là gì. Huống hồ, dù cho siêu cấp cao thủ của chúng đến đây, có Hạ tỷ ở bên, bọn chúng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nếu chúng cứ tiếp tục tìm chuyện, ta hoàn toàn có thể diệt sát, thôn phệ bọn chúng để gia tăng công lực của mình. Nghe vậy, nữ yêu ma không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nàng chợt nhận ra, Diệp Phong muốn Lục Ma Bang tìm đến không phải vì thích rước họa vào thân, mà bởi vì hắn đã xem bọn chúng như những liều thuốc bổ để gia tăng tu vi. Nếu Lục Ma Bang cứ không ngừng tìm đến, Diệp Phong sẽ không ngừng diệt sát chúng, đoạt lấy công lực và huyết khí. Tu vi của hắn tất sẽ tăng tiến không ngừng. Nghĩ đến đây, nữ yêu ma liền hiểu ra, cười nói, ta đoán đám người Lục Ma Bang có lẽ đã sợ rồi. Bọn chúng liên tiếp đến tìm đệ gây sự đều bị đệ phản sát, nên có lẽ giờ này đang âm mưu một kế hoạch lớn hơn để ám sát, chứ không dám gióng trống khua chiêng đến tìm đệ nữa đâu. Diệp Phong lắc đầu, Lục Ma Bang có lẽ sẽ không đến mức phải ám sát ta. Dù sao những kẻ ta giết cũng không phải quá lợi hại. Chỉ có tên hắc bào thanh niên kia là đệ nhất đường chủ của chúng. Ta nghĩ, Lục Ma Bang với thân phận là đệ nhất đại bang phái của Hắc Thị, bị ta phản sát hai lần liên tiếp, chắc hẳn đang nổi trận lôi đình. Có lẽ chúng sẽ tập hợp toàn bộ cao thủ đến vây công, chỉ là hiện tại chưa tìm ra tung tích của ta mà thôi. Nói rồi, Diệp Phong liền đứng dậy, nhìn nữ yêu ma cười nói, Hạ tỷ, vậy chúng ta cứ trực tiếp ra ngoài một chuyến, để đám cao thủ Lục Ma Bang phát hiện ra chúng ta. Nghe những lời thẳng thắn đến đơn giản của Diệp Phong, nữ yêu ma không những không thấy kỳ quái mà còn có chút phấn khích, được. Vừa hay ta cũng muốn xem thực lực của mình đã khôi phục đến đâu, xem có đấu lại được tên bang chủ vô cùng cường đại của Lục Ma Bang hay không. Dứt lời, cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Diệp Phong dẫn theo nữ yêu ma, định đi thẳng đến khu giao dịch sầm uất nhất của Hắc Thị, bởi nơi đó đông người nhất, cũng là nơi có nhiều tai mắt của Lục Ma Bang nhất. Chỉ cần hai người xuất hiện ở đó, chắc chắn sẽ bị phát hiện, từ đó dẫn dụ cao thủ Lục Ma Bang đến. Nhưng khi Diệp Phong và nữ yêu ma vừa bước ra ngoài, một nam tử trung niên mặc áo giáp liền tiến tới. Người này thấy Diệp Phong, lập tức chắp tay nói, vị này hẳn là Diệp Phong đại nhân phải không ạ? Diệp Phong liếc nhìn nam tử trung niên, thấy bộ áo giáp trên người đối phương dường như là áo giáp của Hoàng thất huyết yêu Hoàng triều. Hắn thoáng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu hỏi, có chuyện gì? Ta là Diệp Phong. Nam tử trung niên nghe Diệp Phong xác nhận, thái độ càng thêm cung kính, chắp tay nói, Diệp Phong đại nhân, thất hoàng tử điện hạ đã tập kết không ít cao thủ tại phủ đệ. Điện hạ cho tại hạ đến đây để báo cho đại nhân biết, việc hợp tác với đại tiểu thư Hắc Thị để khai phá viễn cổ di tích sẽ được tiến hành sớm hơn. Ngày xuất phát chính là ngày mai, mong đại nhân ngày mai có thể đúng giờ tập hợp cùng mọi người tại cổng Hắc Thị. Nghe vậy, Diệp Phong mới sực nhớ ra. Thì ra là thất hoàng tử cho người đến báo tin đi khai phá viễn cổ di tích. Mấy ngày nay mải chiến đấu với Lục Ma Bang, hắn suýt nữa đã quên mất chuyện này. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, được, ngươi về báo với thất hoàng tử, ta nhất định sẽ đến đúng giờ, sáng mai ta sẽ đợi họ ở cổng vào. Vâng, Diệp Phong đại nhân. Nam tử trung niên lập tức gật đầu, rồi chắp tay cáo lui. Lúc này, Diệp Phong mới dẫn nữ yêu ma đi đến khu chợ giao dịch của Hắc Thị. Hôm nay, khu chợ vẫn náo nhiệt như thường, người đến kẻ đi tấp nập. Diệp Phong thấy không ít võ giả của huyết yêu Hoàng Triều, cùng các võ giả lang thang từ khắp nơi tụ tập về đây. Dù sao, trong toàn bộ bắc vực của vạn yêu giới diện, có lẽ chỉ có Hắc Thị bên trong huyết yêu Hoàng Triều này là nơi giao dịch phồn thịnh nhất. Vì vậy, rất nhiều cao thủ của các thế lực lớn đều có thể mai danh ẩn tích đến đây, lén lút trao đổi những món đồ tốt. E rằng ngay cả đối thủ không đội trời chung của huyết yêu Hoàng Triều là ma sát giáo, đôi khi cũng cử cao thủ đến đây, ẩn giấu thân phận để giao dịch những thứ mình cần. Bởi lẽ, đồ tốt trong Hắc Thị thực sự quá nhiều, có tài nguyên tu luyện từ khắp nơi, chủng loại đa dạng, đủ để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Trong toàn bộ Bắc Vực, khó mà tìm được nơi nào đặc biệt như Hắc Thị này. Ngay khi Diệp Phong cùng nữ yêu ma đang dạo bước trong khu chợ, một luồng khí tức vô cùng khủng bố bỗng nhiên giáng xuống. Ông, Diệp Phong cảm nhận được luồng sát khí kinh hoàng này, liền nhếch miệng cười, quả nhiên đã tới. Hắn không hề sợ hãi, mà liếc nhìn nữ yêu ma bên cạnh, cười nói, xem ra cá đã cắn câu rồi. Nữ yêu ma cũng thản nhiên gật đầu, vậy thì để chúng ta xem thử, lần này Lục Ma Bang cử những cao thủ nào đến đây. Ngay lập tức, Diệp Phong và nữ yêu ma cùng xoay người lại. Vút, vút, vút, ngay khoảnh khắc họ xoay người, phía trước lập tức xuất hiện hàng loạt cao thủ với khí tức kinh người, tất cả đều mặc áo giáp màu xanh lục đặc chế của Lục Ma Bang. Đứng đầu là một lão giả mặt sẹo, mặc trường bào màu đen, tay cầm một thanh cự kiếm màu đỏ thẫm, dáng vẻ sát phạt quả đoán, vô cùng cường hãn. Lúc này, không ít người xung quanh cũng bị sự xuất hiện của vô số cao thủ này làm cho kinh hãi. Có người vừa thấy lão giả mặc áo bào đen, liền không kìm được kinh hô, trời ơi! Kia chẳng phải là bang chủ của đệ nhất đại bang phái Lục Ma Bang, Xích Kiếm lão nhân sao? Đại nhân vật như vậy mà cũng đích thân xuất hiện, thấy thanh cự kiếm màu đỏ thẫm trong tay lão không, nghe nói đó chính là thần binh trong truyền thuyết Thần Huyết Bảo Kiếm, từng nhuốm máu thần thú, vô cùng khủng bố. Vào giờ phút này, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, bang chủ Lục Ma Bang cao cao tại thượng, Xích Kiếm lão nhân, lại đích thân giáng lâm trước con mắt của bao người. Ai nấy đều nhận ra thanh cự kiếm màu đỏ thẫm trong tay lão, bởi đó là một thanh bảo kiếm vô cùng nổi tiếng tên là Thần Huyết Bảo Kiếm, năm xưa từng chạm sát viễn cổ thần thú. Nhuốm máu của nó mà trở nên càng thêm cường đại. Chính nhờ thanh Thần Huyết Bảo Kiếm này, Xích Kiếm lão nhân năm đó mới có thể diệt sát vô số đại nhân vật lừng lẫy, từ đó đặt vững địa vị đệ nhất đại bang phái của mình tại Hắc Thị. Vì vậy, khi nhân vật truyền kỳ này một lần nữa xuất hiện, tự nhiên khiến tất cả mọi người trong Hắc Thị cảm thấy chấn động sâu sắc. Cùng lúc đó, mọi người cũng nhận ra, đối diện với Xích Kiếm lão nhân và đám cao thủ Lục Ma Bang, chính là đôi nam nữ gồm thiếu niên áo trắng và nữ tử tuyệt mỹ lãnh diễm kia. Mọi người đều nhớ rằng, bộ đôi này đã từng bị thành viên cốt cán của Lục Ma Bang truy sát, nhưng kết quả là những kẻ đó đều bị thiếu niên áo trắng phản sát. Ai cũng nhớ đến thiếu niên có sức chiến đấu cường hãn và phong thái hành sự vô cùng tàn nhẫn, quyết đoán này. Do đó, mọi người lập tức hiểu ra, bang chủ Lục Ma Bang, Xích Kiếm lão nhân, mang theo đông đảo cao thủ đỉnh cấp giáng lâm nơi đây, e rằng là để triệt để diệt trừ Diệp Phong và nữ yêu ma. Diệp Phong và nữ yêu ma thấy Xích Kiếm lão nhân thật sự mang toàn bộ lực lượng Lục Ma Bang đến, trong mắt liền ánh lên một tia kỳ dị. Diệp Phong không khỏi cười nói, hạ tỷ, xem ra ta đoán không sai, Lục Ma Bang đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Nữ yêu ma cũng gật đầu, cười đáp, quả thật bị Diệp đệ nói trúng rồi, bọn chúng đúng là không ám sát đệ, vì như thế không hợp với phong cách của chúng. Bọn chúng sẽ gióng trống khua chiêng đến để tiêu diệt đệ, lần này, ngay cả bang chủ cũng phải đích thân xuất động. Diệp Phong gật đầu, hắn có thể cảm nhận được bang chủ Lục Ma Bang. Xích Kiếm lão nhân, là một đại nhân vật tiền bối sâu không lường được, tu vi thực lực vô cùng cường hãn, tuyệt đối cao hơn cảnh giới hiện tại của hắn rất nhiều. Diệp Phong không cần nghĩ cũng biết, với thực lực hiện tại, hắn không thể nào đối đầu với một đại nhân vật cấp bậc như Xích Kiếm lão nhân. Vì vậy, hắn nhìn sang nữ yêu ma bên cạnh, hỏi, hạ tỷ, tỷ có đối phó được với bang chủ Lục Ma Bang Xích Kiếm lão nhân này không? Nghe Diệp Phong hỏi. Nữ yêu ma cảm ứng một chút rồi đáp, Lục Ma Bang này, không hổ là đệ nhất đại bang phái trong Hắc Thị, bang chủ Xích Kiếm lão nhân quả thực vô cùng lợi hại, sâu không lường được. Nhưng tỷ tỷ của đệ cũng không phải dạng vừa, thực lực của ta gần đây đã khôi phục không ít, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt liền lóe lên niềm vui. Nói, vậy bang chủ Xích Kiếm lão nhân này giao cho tỷ, còn những cao thủ đỉnh cấp khác của Lục Ma Bang, cứ để một mình ta đối phó là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ yêu ma không khỏi kinh ngạc, phía sau Xích Kiếm lão nhân còn có 9 cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang. Mỗi người đều mạnh hơn cảnh giới thánh tuyền của đệ hiện tại đến 2-3 đại cảnh giới. 9 người này còn mạnh hơn tên hắc bào thanh niên mà đệ đối phó trước đây rất nhiều. Đệ chắc chắn một mình có thể đối phó được cả 9 người sao? Thấy nữ yêu ma có vẻ lo lắng và nghi ngờ thực lực của mình, Diệp Phong nhếch miệng cười, yên tâm, ta có thể thử xem sao. Nếu không được, ta lại tìm hạ tỷ giúp đỡ, nhưng ta nghĩ có lẽ không vấn đề gì, gần đây tu vi và thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều, còn tu luyện được mấy loại tuyệt học vô cùng cường đại. Nữ yêu ma thấy Diệp Phong tự tin như vậy, liền gật đầu, vậy đệ cứ thử xem, đợi ta đánh bại tên bang chủ Xích Kiếm lão nhân kia, ta sẽ đến trợ giúp đệ. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, rồi không chút do dự nhìn về phía Xích Kiếm lão nhân ở phía xa, cất tiếng, bang chủ Lục Ma Bang, xem ra hôm nay chúng ta thật sự không chết không thôi. Xích Kiếm lão nhân nghe thế, trên mặt liền hiện lên nụ cười lạnh lẽo, tay siết chặt thanh cự kiếm màu đỏ thẫm, nói, tiểu tử, hôm nay ngươi tuyệt đối là lên trời không lối, xuống đất không cửa, lão phu nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, để tế vong hồn những thành viên cốt cán của Lục Ma Bang đã chết dưới tay ngươi. Ngươi có biết không, tên hắc bào thanh niên mà ngươi giết chính là đệ nhất đường chủ của chúng ta, cũng là cháu ruột của ta. Lão phu dưới gối không con, vốn dĩ xem nó là người thừa kế để bồi dưỡng. Nghe bang chủ Lục Ma Bang nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, xem ra ta giết đúng người rồi. Ngươi, bang chủ Lục Ma Bang nghe một câu này, trên mặt lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ tột cùng, tiểu tử, ngươi thật là miệng lưỡi sắc bén. Nhưng lát nữa, khi lão phu băm ngươi thành vạn mảnh, ngươi sẽ không cười nổi đâu. Ngươi chắc chắn sẽ tuyệt vọng, cầu xin tha thứ trước mặt ta. Đáng tiếc, ta sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ bóp nát từng khúc xương của ngươi, để ngươi chết trong thống khổ vô tận. Dầm, ngay lập tức, bang chủ Lục Ma Bang siết chặt thanh cự kiếm đỏ thẫm, lao thẳng về phía Diệp Phong. Khoảnh khắc lão hành động, khí thế bùng phát từ trên người tựa như một con mãnh thú khủng bố từ vực sâu vạn trượng, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ, dường như có thể xé toạc mọi thứ. Thế nhưng, Diệp Phong chưa kịp động thủ, nữ yêu ma bên cạnh đã bộc phát một luồng yêu ma khí thế ngút trời, lao lên nghênh chiến với bang chủ Lục Ma Bang. Bang chủ Lục Ma Bang vung thanh cự kiếm đỏ thẫm chém xuống một cách hung hãn. Nhưng trong tay nữ yêu ma cũng xuất hiện một tòa bảo tháp. Nàng tung bảo tháp ra, nó lập tức biến thành một ngọn tháp khổng lồ cao mấy vạn mét, vững vàng chặn đứng nhát chém của thanh thần huyết bảo kiếm. Cái gì? Thấy cảnh này, bang chủ Lục Ma Bang cũng lộ vẻ kinh ngạc tột độ, dường như không ngờ nữ tử tuyệt mỹ lãnh diễm đứng bên cạnh Diệp Phong lại là một cường giả lợi hại đến vậy. Lúc này, đám người vây xem cũng kinh hãi tột cùng, không kìm được tiếng kinh hô, nữ tử tuyệt mỹ đứng bên cạnh thiếu niên áo trắng kia lại lợi hại đến thế. Ta cứ tưởng đó chỉ là một nữ tử bình thường, không ngờ nàng không chỉ có dung nhan tuyệt thế mà thực lực cũng thông thiên cường đại như vậy, còn mạnh hơn thiếu niên áo trắng rất nhiều. Lại có thể đối đầu với một nhân vật tiền bối thành danh đã lâu như bang chủ Lục Ma Bang. Thật không thể ngờ tới, quá kinh ngạc, đây quả là một vị nữ cường giả phong hoa tuyệt đại. Tất cả mọi người có mặt đều không thể ngờ rằng, vị nữ tử tuyệt mỹ lãnh diễm đứng bên cạnh Diệp Phong lại không phải là một bình hoa di động, mà là một nữ cường giả có thực lực ngút trời. Ai nấy đều vô cùng kinh hãi, bởi sự tương phản này thực sự quá lớn, dù sao trước đây, nữ yêu ma chưa từng ra tay, đều là Diệp Phong một mình đối phó với đám cao thủ Lục Ma Bang. Nên mọi người tự nhiên cho rằng nữ tử này chỉ là một bình hoa phụ thuộc bên cạnh hắn. Nhưng giờ đây, nữ yêu ma vừa ra tay đã bộc phát sức mạnh kinh thiên động địa. Có thể đối đầu với một đại nhân vật tiền bối thành danh đã lâu như bang chủ Lục Ma Bang. Quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Khoảnh khắc nữ yêu ma xuất thủ, cả hiện trường vang lên những tiếng trầm trồ và chấn động không ngớt. Rõ ràng, thực lực vô cùng cường đại của nàng đã khiến tất cả mọi người phải sững sờ. Lúc này, bang chủ Lục Ma Bang thấy nữ yêu ma mạnh như vậy, biết rằng trong thời gian ngắn không thể đánh bại nàng. Liền quay sang ra lệnh cho 9 cao thủ đỉnh cấp phía sau, 9 người các ngươi hợp sức lại. Mau chóng xử lý tên tiểu tử áo trắng kia. Rồi đến đây phụ trợ ta đối phó với nữ nhân đáng ghét này. 9 đại cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang lập tức gật đầu, rồi đồng loạt bộc phát tu vi cường đại của mình, khi thế mỗi người đều cao hơn Diệp Phong đến 2-3 đại cảnh giới. Bọn họ hợp lực lại, tạo thành một sức mạnh vô cùng khủng bố, lao về phía Diệp Phong. Bang chủ Lục Ma Bang nhìn nữ yêu ma, cất lên tiếng cười tàn nhẫn, nữ nhân đáng ghét, cho dù ngươi mạnh đến đâu, cũng không bảo vệ được tên thiếu niên bên cạnh ngươi đâu. Bây giờ ngươi bị ta cầm chân, căn bản không thể rảnh tay bảo vệ hắn. 9 đại cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang chúng ta, mỗi người đều mạnh hơn tiểu tử kia 2-3 đại cảnh giới, bọn họ hợp sức lại, tuyệt đối có thể diệt sát hắn trong nháy mắt. Nữ yêu ma nghe vậy chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, Diệp đệ của ta không yếu đuối như ngươi tưởng tượng đâu. Bang chủ Lục Ma Bang cười ha hả, vậy thì chúng ta cứ chống mắt lên xem. Ngay lúc hai người họ đối thoại, 9 đại cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang đã vây lấy Diệp Phong trong một không gian nhỏ hẹp, khiến hắn không còn đường thoát. Thế nhưng, Diệp Phong vốn không hề có ý định chạy trốn. Ngay lập tức, hắn bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Dầm, trên người Diệp Phong lập tức tỏa ra kim quang vạn trượng, khiến hắn lúc này tựa như một vị chiến thần trẻ tuổi, chiến lực cuồng bạo. Hắn triệt để kích hoạt thiên thần bất hủ thể, sức mạnh của thiên thần tộc từ bản nguyên công lực của hắn bắn ra, khiến toàn thân hắn biến thành màu vàng ròng. Bất kể là da thịt hay xương cốt, đều trở nên cứng rắn như vàng ròng, mang thuộc tính phòng ngự vô cùng khủng bố. Vì vậy, dù 9 đại cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang có cảnh giới cao hơn hắn, cũng rất khó gây tổn thương cho bản thể của hắn. Không chỉ vậy, Diệp Phong còn trực tiếp thi triển tuyệt học mà hắn đoạt được từ tên hắc bào thanh niên kia, Vạn Binh Lĩnh Vực. Ngay lập tức, bản nguyên chi lực của Diệp Phong bùng phát. Kim quang từ cơ thể hắn bắn ra, ngưng tụ thành vô số binh khí với đủ loại hình dáng, đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, câu, xiên, cả bảo tháp, đại đao, tất cả đều mang màu vàng ròng. Lao về phía 9 đại cao thủ đỉnh cấp xung quanh, tạo ra những tiếng va chạm kinh thiên động địa. Ầm ầm, bị hàng vạn binh khí màu vàng điên cuồng công kích, 9 đại cao thủ đỉnh cấp lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong lại học được bí mật bất truyền của Lục Ma Bang. Bởi vì tên hắc bào thanh niên kia là cháu ruột của bang chủ, những tuyệt học hắn sở hữu đều do bang chủ đích thân truyền thụ, ngay cả 9 đại cao thủ đỉnh cấp này cũng không đủ tư cách học. Vì vậy, khi Diệp Phong thi triển Vạn Binh Lĩnh Vực, ngưng tụ ra vô số binh khí tấn công điên cuồng, 9 đại cao thủ đỉnh cấp nhất thời không cách nào chống đỡ, bị đánh cho có chút chật vật. Thấy cảnh này, bang chủ Lục Ma Bang đang chiến đấu với nữ yêu ma ở phía xa không khỏi kinh hãi tột độ, hét lên, sao có thể? Tuyệt học của cháu ta, làm sao tên tiểu tử nhà ngươi có thể học được chỉ trong một ngày ngắn ngủi? Điều đó không thể nào. Bang chủ Lục Ma Bang gào thét, nhưng tất cả mọi người xung quanh cũng đều chấn động đến cực điểm. Bọn họ không ngờ rằng, những thủ đoạn mà tên hắc bào thanh niên thi triển trước đó, này lại được Diệp Phong học được và thi triển ra. Hơn nữa, nhìn vào tình hình hiện tại, Vạn Binh Lĩnh Vực do Diệp Phong thi triển dường như còn có lực công kích mạnh hơn cả phiên bản gốc. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, trên đời này không có gì là không thể, đối với ta, tất cả đều có thể. Vạn Binh Lĩnh Vực, Diệp Phong tiếp tục thi triển, ngưng tụ ra càng nhiều binh khí màu vàng óng. Phải biết rằng, bản nguyên chi lực của hắn là sức mạnh thiên thần tộc, cao cấp và mạnh mẽ hơn nhiều so với hắc ám lực lượng mà tên hắc bào thanh niên tu luyện. Vì vậy, những binh khí màu vàng mà hắn ngưng tụ ra có lực công kích và độ sắc bén vượt trội hơn hẳn. Hàng ngàn hàng vạn binh khí màu vàng mang sức mạnh thiên thần tộc vô cùng kiên cố và sắc bén, trong nháy mắt đã công kích khiến cả 9 đại cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang đều bị thương. Máu tươi tuôn chảy, bọn họ giờ đây đã không thể chống đỡ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi tột cùng, vốn dĩ họ cho rằng 9 người hợp sức có thể dễ dàng diệt sát tên tiểu bối này. Nhưng bây giờ họ mới phát hiện ra Vạn Binh Lĩnh Vực mà hắn thi triển thực sự quá kinh khủng, căn bản không thể chống cự. Dù cảnh giới của Diệp Phong thấp hơn họ, nhưng trước hàng vạn binh khí màu vàng này, họ hoàn toàn bất lực. Một cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang không kìm được kinh hãi nói, thiếu niên áo trắng này thực sự quá lợi hại, thảo nào tên hắc bào thanh niên kia cũng không địch lại nổi. Hơn nữa, thực lực của hắn bây giờ dường như còn kinh khủng hơn trước. Hắn rốt cuộc tu luyện thế nào? Không chỉ tu vi tăng tiến nhanh chóng, mà còn có thể lĩnh ngộ các loại tuyệt học cường đại một cách thần tốc. Thật không thể tin nổi, hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại thiên tài yêu nghiệt đến vậy sao? Lúc này, 9 đại cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang bị Vạn Binh Lĩnh Vực của Diệp Phong công kích đến mức hoài nghi nhân sinh. Bọn họ thậm chí còn không kìm được mà phải thán phục thủ đoạn lợi hại của Diệp Phong. Nhưng thán phục thì thán phục, bọn họ và Diệp Phong vẫn là kẻ địch. Ngay lập tức, 9 đại cao thủ liên hợp lực, thi triển một loại tổ hợp thuật vô cùng cường đại, tử thần chớ chú. Vút, vút, vút, từng luồng sức mạnh nguyên rủa từ 9 đại cao thủ đỉnh cấp bộc phát, ngưng tụ thành một trận pháp đầy dẫy lời nguyền, bao vây lấy Diệp Phong. Vạn Binh Lĩnh Vực của Diệp Phong, với hàng vạn binh khí, lúc này lại không cách nào đột phá được trận pháp nguyền rủa này, tất cả đều bị phong tỏa trong một không gian chật hẹp. Tốt, thấy vậy, 9 đại cao thủ đỉnh cấp liền lộ vẻ vui mừng. Nói, tiểu tử, dù ngươi có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cuối cùng cũng phải chết trong tay chúng ta. 9 người chúng ta liên thủ, trong toàn bộ hắc thị này, rất ít kẻ có thể chống lại. Ngươi hôm nay chết chắc rồi. Dù ngươi là một thiên tài tuyệt thế, chết đi có chút đáng tiếc, nhưng ai bảo ngươi đắc tội với Lục Ma Bang chúng ta. Diệp Phong thấy trận pháp nguyền rủa xung quanh đã chặn đứng Vạn Binh Lĩnh Vực của mình, những binh khí màu vàng không cách nào đột phá, hắn liền không chút do dự. Lập tức thi triển một bộ tuyệt học khác, còn mạnh hơn, mà hắn cũng đoạt được từ tên hắc bào thanh niên, hắc ám cự nhân pháp tướng. Oanh, vô tận lực lượng từ trên người Diệp Phong tuôn ra, một lần nữa ngưng tụ thành một hắc ám cự nhân. Lần này, toàn bộ con người Diệp Phong dung hợp vào bên trong hắc ám cự nhân, khống chế hoàn toàn sức mạnh của nó. Bản thể của hắn và pháp tướng hắc ám cự nhân hợp nhất, biến thành một gã khổng lồ đen kịt với sức chiến đấu và lực phá hoại vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong trong hình dạng hắc ám cự nhân, tràn đầy sức mạnh không gì sánh nổi, tung một quyền hung hãn về phía xung quanh. Rầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hắc ám cự nhân do Diệp Phong hóa thành đã triệt để đánh tan trận pháp nguyền rủa kia. Lực phá hoại thật mạnh, ngay cả bản thân Diệp Phong cũng bị sức mạnh của cú đấm này làm cho kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, sau khi dung hợp thành hắc ám cự nhân, hắn lại có được sức mạnh kinh khủng đến vậy, mạnh hơn bản tôn của hắn gấp mấy chục lần. Diệp Phong vô cùng vui mừng vì đã đoạt được bộ tuyệt học cường đại này. Cái gì, sao có thể, nhìn thấy hắc ám cự nhân của Diệp Phong có sức mạnh kinh khủng như vậy. Bang chủ Lục Ma Bang ở phía xa lại một lần nữa tâm cảnh vỡ vụn, không kìm được hét lên, tên tiểu tử này quả thực là quỷ dị. Làm sao có thể chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà tu luyện thành công cả hai bộ tuyệt học do ta sáng tạo ra. Điều đó là không thể. Chín đại cao thủ đỉnh cấp cũng lộ vẻ kinh hãi. Hắc ám cự nhân của Diệp Phong đã phá tan trận pháp nguyền rủa mà chín người họ hợp sức thi triển chỉ trong nháy mắt. Điều này đủ để chứng minh, Diệp Phong trong hình dạng hắc ám cự nhân hiện tại, đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay. Chín đại cường giả Lục Ma Bang ý thức được tình hình không ổn, vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng Diệp Phong không chút do dự, hắn trong hình dạng hắc ám cự nhân, lao tới như một tia chớp. Nắm đấm đen kịt khổng lồ tung ra, lập tức quanh một cao thủ đỉnh cấp đang muốn chạy trốn thành mảnh vụn. A, cùng với tiếng kêu thảm thiết, cao thủ đỉnh cấp này của Lục Ma Bang đã bị Diệp Phong diệt sát ngay tại chỗ. Sức mạnh thật kinh khủng. Tất cả những người xung quanh đều bị cú đấm uy lực này của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Bọn họ chân chối nhìn hắc ám cự nhân, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ, ai có thể ngờ rằng. Một thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường, lại có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu như vậy trong hắc thị, đánh cho đệ nhất đại bang phái Lục Ma Bang thảm bại đến thế. Một trong chín cao thủ đỉnh cấp đã bị Diệp Phong diệt sát trong chớp mắt, khiến bang chủ Lục Ma Bang đang chiến đấu với nữ yêu ma ở phía xa cảm thấy đau như cát. Dù sao, đây đều là những cao thủ mà lão đã tân tân khổ khổ bồi dưỡng, là nền tảng của toàn bộ Lục Ma Bang. Bây giờ mất đi một người, nền tảng của Lục Ma Bang đã bị lung lay, tổn thất vô cùng to lớn. Bang chủ Lục Ma Bang lập tức phẫn nộ gầm lên, tiểu tử, người thật to gan. Đợi ta giết chết nữ nhân đáng ghét này, nhất định sẽ trấn sát ngươi. Dứt lời, lão không do dự nữa, phun ra một ngụm tâm đầu tinh huyết, để cho thanh thần huyết bảo kiếm trong tay hấp thu. Ông, thanh thần huyết bảo kiếm lập tức tỏa ra hồng quang rực rỡ, bên trong thân kiếm ngưng tụ ra một hư ảnh thần linh. Rõ ràng, thần huyết bảo kiếm đã được kích hoạt triệt để sức mạnh thần linh bên trong, trở nên vô cùng nặng nề và khủng bố, khiến nữ yêu ma trong nhất thời cũng có chút không thể chống đỡ. Nữ yêu ma thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, muốn giết ta, người còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, nàng há miệng phun ra một viên nội đan vô cùng to lớn. Rõ ràng, nữ yêu ma cũng đã chuẩn bị liều mạng. Nội đan của nàng vừa xuất hiện, liền hiện ra một hư ảnh viễn cổ yêu ma khổng lồ cao mấy vạn mét. Đây là tinh hoa của nữ yêu ma, cũng là thủ đoạn mạnh nhất của nàng, dùng bản nguyên chi lực trong nội đan, ngưng tụ ra hư ảnh viễn cổ đại yêu để công kích kẻ địch. Rầm. Hư ảnh ý chí của đại yêu viễn cổ và ý chí thần linh trong thần huyết bảo kiếm va chạm vào nhau, trên bầu trời lập tức sinh ra những dao động năng lượng cực kỳ khủng bố. Phá hủy mặt đất của hắc thị xung quanh thành từng mảng. Nhân lúc nữ yêu ma còn có thể đối kháng với bang chủ Lục Ma Bang, Diệp Phong trong hình dạng hắc ám cự nhân không chút do dự, tiếp tục lao về phía trước. Rầm, hắn lại một lần nữa đưa ra bàn tay đen kịt khổng lồ, tóm lấy cao thủ đỉnh cấp thứ hai của Lục Ma Bang. Phụt. Trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của đối phương, hắn triệt để bóp nát kẻ đó. Không một chút do dự, Diệp Phong tiếp tục lao về phía cao thủ đỉnh cấp thứ ba, cố gắng diệt sát càng nhiều càng tốt những tên này. Cao thủ đỉnh cấp thứ ba của Lục Ma Bang là một nữ tử, trong tay nàng bỗng xuất hiện một chiếc ô hoa trông vô cùng cổ kính. Nhưng khi nàng mở chiếc ô ra, nó lập tức tạo thành một lồng ánh sáng năng lượng, bao bọc lấy toàn thân nàng. Oanh! Diệp Phong trong hình dạng hắc ám cự nhân công kích vào lồng ánh sáng năng lượng hình thành từ chiếc ô hoa, lại không cách nào đột phá được nó. Ồ, cứng rắn như vậy sao? Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp thi triển tín vật của thiên thần tộc, thiên thần giới chỉ. Thiên thần giới chỉ có thể tùy theo ý niệm của Diệp Phong mà biến thành bất kỳ hình thái vũ khí nào. Lúc này, Diệp Phong trong hình dạng hắc ám cự nhân đang cần một món vũ khí vô cùng cường đại và sắc bén. hắn liền biến thiên thần giới chỉ thành một thanh đại khảm đao màu vàng dài mấy vạn mét, được hắc ám cự nhân của hắn nắm trong tay, trông vô cùng uy mãnh. Rầm, một khắc sau, hắc ám cự nhân do Diệp Phong hóa thành, tay cầm đại khảm đao vàng dài mấy vạn mét, hung hãn chém xuống nữ cường giả thứ ba của Lục Ma Bang. Thanh đại khảm đao vàng dài mấy vạn mét này, mang theo lực phá hoại cực kỳ khủng bố, lập tức dùng sức mạnh vô cùng ngang ngược và bạo liệt, chém nát chiếc ô hoa của nữ cường giả kia. Lồng ánh sáng năng lượng cũng theo đó mà vỡ tan. Không, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của nữ cường giả thứ ba, đại khảm đao trong tay Diệp Phong đã chém nàng thành hai nửa, triệt để diệt sát. Cao thủ đỉnh cấp thứ ba của Lục Ma Bang, tử trận. Hít, thấy cảnh này, toàn bộ những người xung quanh đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ai cũng không ngờ rằng, thiếu niên áo trắng Diệp Phong này lại có thể bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt đến vậy. Trước đó hắn có thể giết chết hắc bào thanh niên của Lục Ma Bang đã khiến mọi người kinh ngạc tột độ. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể một mình đối đầu với 9 đại cao thủ đỉnh cấp mạnh nhất của Lục Ma Bang, thực sự khó tin. Phải biết rằng, 9 người này đều có cảnh giới cao hơn hắn 2-3 đại cảnh giới, vậy mà trước hắc ám cự nhân của hắn, lại yếu ớt như đậu hũ, bị hắn đánh nát từng người một. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục lao về phía cao thủ đỉnh cấp thứ tư. Hắn đã hơi đánh giá thấp thực lực của bang chủ Lục Ma Bang. Nữ yêu ma mạnh như vậy mà cũng tạm thời chưa thể diệt sát được lão, chứng tỏ xích kiếm lão nhân này quả thực vô cùng cường hãn. Nhưng cũng là vì thực lực của nữ yêu ma hiện tại chưa khôi phục được bao nhiêu. Điều khiến Diệp Phong có chút vui mừng là, 9 tên cao thủ đỉnh cấp này lại không lợi hại như hắn tưởng tượng. Xem ra, Lục Ma Bang sở dĩ cường đại, chủ yếu vẫn là dựa vào uy danh của bang chủ xích kiếm lão nhân. Lúc này, Diệp Phong trong hình dạng hắc ám cự nhân, sở hữu sức mạnh không gì sánh nổi. Căn bản không cần thi triển thủ đoạn phức tạp, chỉ cần cầm thanh đại khảm đao vàng biến hóa từ thiên thần giới chỉ là đủ để đại sát tứ phương. Mấy cao thủ đỉnh cấp còn lại của Lục Ma Bang đều cố gắng thi triển thủ đoạn bảo mệnh để chống cự, nhưng trước đại khảm đao kinh khủng của Diệp Phong, bọn họ hoàn toàn không có sức chống đỡ. Một hắc ám cự nhân cao hơn 2 vạn mét, tay cầm một thanh đại khảm đao vàng dài hơn 1 vạn mét. Sự kết hợp giữa sức mạnh và mỹ học này tạo ra một lực phá hoại cực kỳ khủng bố. 9 đại cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang, dưới sự công kích của thanh thiên thần đại khảm đao, bị đánh cho vô cùng thê thảm, tất cả đều bị Diệp Phong chém nát. Bang chủ Lục Ma Bang ở phía xa, trơ mắt nhìn 9 cao thủ đỉnh cấp mà mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng bị Diệp Phong diệt sát toàn bộ, không còn một mống, sắc mặt lão phẫn nộ đến cực điểm. Điên cuồng gầm thét, điên cuồng kích phát sức mạnh của thanh thần huyết bảo kiếm. Những luồng kiếm quang kinh khủng đánh cho nữ yêu ma cũng phải liên tiếp lùi lại. Lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, gào lên như một con thú điên, tiểu tử, ngươi phải chết. Ngươi chắc chắn phải chết. Lão phu nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro, băm ngươi thành vạn mảnh, để ngươi chết trong thống khổ vô tận. Tâm tính của bang chủ Lục Ma Bang đã triệt để vỡ vụn. Diệp Phong lại không chút sợ hãi, lạnh lùng cười nói, 9 tên cao thủ đỉnh cấp đã bị diệt, kẻ tiếp theo sẽ là lão già nhà ngươi, nói rồi. Hắn không trực tiếp đối đầu với bang chủ Lục Ma Bang, mà nhân lúc nữ yêu ma còn đang cầm chân lão, hắn thần tốc thả ra thôn phệ lĩnh vực. Với tốc độ cực nhanh thôn phệ toàn bộ công lực và huyết khí của 9 đại cao thủ đỉnh cấp vừa bị mình giết chết. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt, dù sao đây cũng là 9 cao thủ đỉnh cấp của Lục Ma Bang, mạnh hơn hắn 2-3 đại cảnh giới. Công lực của 9 người bọn họ cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, khiến tu vi của hắn trong nháy mắt được tăng tiến và lớn mạnh không gì sánh nổi. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá liên tục. Oanh, thánh tuyền cảnh lục trọng thiên. Oanh, thánh tuyền cảnh thất trọng thiên. Oanh, thánh tuyền cảnh bát trọng thiên. Oanh, thánh tuyền cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thánh tuyền cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước thánh mạch cảnh, công lực của Diệp Phong được tăng lên không gì sánh bằng. Tu vi cũng liên tục đột phá, vậy mà trực tiếp từ thánh tuyền cảnh ngũ trọng thiên, một mạch đột phá đến nửa bước thánh mạch cảnh, bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Diệp Phong không thể nào ngờ rằng, tu vi của mình sau khi thôn phệ 9 cao thủ đỉnh cấp Lục Ma Bang lại có thể đột phá nhiều đến thế, trong lòng không khỏi kinh hỉ tột độ. Dù chỉ mới đột phá đến nửa bước thánh mạch cảnh, nhưng điều này cũng đã giúp Diệp Phong chạm đến ngưỡng cửa của một cấp độ cường đại hoàn toàn mới. Sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt cũng được tăng lên không gì sánh nổi. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía bang chủ Lục Ma Bang, xích kiếm lão nhân, đang chiến đấu với nữ yêu ma ở phía xa, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn. Rầm, không chút do dự, Diệp Phong tiếp tục bộc phát sức mạnh từ cấp độ tu vi hoàn toàn mới của mình. Pháp lực của nửa bước thánh mạch cảnh sôi trào khắp cơ thể, khiến hắc ám cự nhân mà hắn hóa thành càng thêm hung mãnh và khủng bố. Hắn siết chặt thanh đại khảm đao vàng dài hơn 1 vạn mét, điên cuồng chém về phía bang chủ Lục Ma Bang. Ầm ầm, Diệp Phong liên tục vung chém, thanh đại khảm đao vàng mang theo sự sắc bén vô biên, dù sao cũng là do tín vật của thiên thần tộc biến thành. Công kích của hắn lúc này vô cùng kinh khủng, khiến bang chủ Lục Ma Bang trong chốc lát cũng bị chém cho có chút không chống đỡ nổi. Bang chủ Lục Ma Bang kinh hãi tột độ, hét lên, sao có thể? Sao tu vi của ngươi có thể đột nhiên tăng lên nhiều đến thế? Ngươi rốt cuộc đã tu luyện tà công gì? Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, dưới gầm trời này không có công pháp tà ác, chỉ có kẻ tà ác mà thôi. Dứt lời, hắn tiếp tục công kích điên cuồng. Bang chủ Lục Ma Bang vội vàng vận chuyển thần huyết bảo kiếm, va chạm với đại khảm đao vàng của Diệp Phong. Hai thần binh lợi khí va chạm, lập tức sinh ra những sóng âm cực kỳ khủng bố, chấn cho mặt đất xung quanh vỡ vụn. Cuộc va chạm kinh hoàng này khiến vô số người quan sát trong hắc thị không khỏi thần tốc lùi lại, sợ bị tay bay vạ gió. Nữ yêu ma thấy Diệp Phong công kích cường hãn như vậy, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không lãng phí bất kỳ cơ hội nào, nhân lúc Diệp Phong đang cùng bang chủ Lục Ma Bang giằng co, nàng vội vàng thi triển tuyệt chiêu của mình, Thiên Yêu Diệt Thần Quyết. Đây là lần đầu tiên nữ yêu ma thi triển ra tuyệt chiêu chân chính của mình. Qua đó có thể thấy, yêu ma nhất tộc mà nàng thuộc về chính là thiên yêu nhất tộc cao cấp nhất trong truyền thuyết, thảo nào lại có thực lực cường đại đến vậy. Khi nữ yêu ma thi triển Thiên Yêu Diệt Thần Quyết, trên người nàng lập tức bộc phát ra một luồng hủy diệt thần quang vô cùng kinh khủng. Ngưng tụ thành một thân ảnh thiên yêu thượng cổ khổng lồ, lao thẳng về phía bang chủ Lục Ma Bang. Dầm, khi hư ảnh thiên yêu khổng lồ đánh trúng bang chủ Lục Ma Bang, toàn bộ hư ảnh lập tức nổ tung như một quả bom hẹn giờ, tạo ra một lực hủy diệt cực kỳ khủng bố. Bang chủ Lục Ma Bang bị lực lượng hủy diệt từ vụ nổ của thiên yêu làm cho toàn bộ thân hình vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng trên không trung. Nhưng lão già này quả thực là một tồn tại cực kỳ cường hãn, dù chỉ còn lại một cái đầu, vẫn chưa chết hẳn, vậy mà còn muốn chạy trốn. Vút, thế nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đã vung thanh đại khảm đao vàng chém xuống, trực tiếp bổ đôi cái đầu của bang chủ Lục Ma Bang. A, bên trong cái đầu, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, sau đó triệt để tắt lịm. Thấy cảnh này, Diệp Phong và nữ yêu ma đều thở phào một hơi. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ vui mừng. Lần này, cuối cùng cũng đã diệt sạch toàn bộ cao thủ Lục Ma Bang, không còn bất kỳ hậu họa nào. Nhìn thấy bang chủ Lục Ma Bang cuối cùng cũng chết dưới tay Diệp Phong và nữ yêu ma, vô số người quan sát trong hắc thị đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Trên mặt là sự chấn động không gì sánh bằng. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, đệ nhất đại bang phái Lục Ma Bang lừng lẫy, lại chết thảm dưới tay một thiếu niên áo trắng, toàn bộ cao thủ đều bị diệt sạch. Ngay cả cường giả tiền bối thành danh đã lâu như Xích Kiếm lão nhân cũng không thoát khỏi cái chết. Lúc này, Diệp Phong lập tức vơ vét chiếc nhẫn chứa đồ trên ngón tay của bang chủ Lục Ma Bang, sau khi cẩn thận dò xét, hắn không khỏi vui mừng, nói, Hạ tỷ. Trong nhẫn chứa đồ của bang chủ Lục Ma Bang này có rất nhiều đồ tốt, tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, linh tinh nhiều không đếm xuể, lát nữa chúng ta chia đôi. Nữ yêu ma nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng, đáp, được. Diệp Phong lập tức nhìn về phía thanh thần huyết bảo kiếm, hỏi, Hạ tỷ có cần thanh binh khí này không? Nữ yêu ma lắc đầu, ta không am hiểu sử dụng vũ khí, ta không cần nó. Diệp Phong liền nói, vậy ta sẽ giữ thanh thần huyết bảo kiếm này. Dứt lời, hắn vươn tay một chảo, đoạt lấy thanh thần huyết bảo kiếm. Thanh kiếm này vô cùng lợi hại và cao cấp, đủ để tăng cường thực lực của hắn lên một bậc. Diệp Phong đeo thanh thần huyết bảo kiếm màu đỏ thẫm sau lưng, rồi không chút do dự, lại thả ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ công lực của bang chủ Lục Ma Bang vừa bị giết chết. Ầm ầm, năng lượng vô cùng kinh khủng lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Công lực của bang chủ Lục Ma Bang hùng hậu đến cực điểm, khiến khí tức tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt tăng vọt điên cuồng. Dù vừa mới đột phá đến nửa bước thánh mạch cảnh, lúc này đại bình cảnh đó cũng không thể ngăn cản được hắn, hắn trực tiếp xông phá, bước vào chân chính thánh mạch cảnh nhất trọng thiên. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, năng lượng từ bang chủ Lục Ma Bang vẫn chưa tiêu hao hết, vẫn đang không ngừng lớn mạnh công lực của Diệp Phong. Khí tức tu vi trên người hắn vẫn tiếp tục đột phá. Oanh, thánh mạch cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thánh mạch cảnh tam trọng thiên. Oanh, thánh mạch cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thánh mạch cảnh ngũ trọng thiên, oanh, thánh mạch cảnh lục trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi của Diệp Phong cuối cùng mới triệt để dừng lại. Nữ yêu ma cũng bị kinh ngạc đến mức không nói nên lời, bang chủ Lục Ma Bang này, đối với công lực của Diệp đệ quả thực là đại bổ a, trực tiếp để đệ đột phá nhiều như vậy. Thật không thể tin nổi, dù là tỷ tỷ năm đó